Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, phần 148. Đúng rồi, các ngươi cùng Tiêu Lâm là đồng sự, bối phận cũng tương đồng, có phải hay không cũng nên kêu ta sư thúc tổ. Liễu Tịch như là đột nhiên nhớ tới này cha, hỏi, Vệ Vô Kỵ chớp chớp mắt. Thần sắc đờ đẫn nhìn nàng, cái kia, ân, Liễu Tịch đồng chí, ngươi nói tình huống chúng ta sẽ đi xác minh, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta còn có việc liền trước cáo từ. Vệ Vô Kỵ tách ra đề tài, đứng dậy cùng Liễu Tịch nắm tay, tóm lại, hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta dị năng tổ, cha mẹ ngươi ân toàn vấn đề xin ngươi yên tâm. Có chuyện gì chúng ta sẽ điện thoại thông chi ngươi. Đem Vệ Vô Kỵ cùng Tiếu Quỳnh đưa ra môn, nhìn hai người rời đi tiểu khu, Liễu Tịch không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vệ Vô Kỵ xa so một cây gân lạnh Thiếu Ninh khó đối phó nhiều, đối phương trăm phương nghìn kế làm chính mình gia nhập dị năng tổ, khẳng định có không muốn người biết mục đích. Cũng may Liễu Tịch trước đó thuyết minh, nàng có cự tuyệt nhiệm vụ quyền lợi, Vệ Vô Kỵ cũng không nghĩ đối nàng bức bách quá cấp, khiến cho nàng nghịch phản tâm lý, lúc này mới tạm thời buông tha nàng. Nhưng Liễu Tịch biết, Vệ Vô Kỵ sớm hay muộn sẽ nhịn không được đối nàng tuyên bố nhiệm vụ, đồng thời biểu lộ ra mục đích của hắn. Miêu Mặc Duẫn nhảy đến Liễu Tịch trước mặt, nâng lên kim sắc con ngươi nhìn nàng. Không cần lo lắng, chúng ta yêu cầu thời gian khôi phục lực lượng, chờ chúng ta có cũng đủ lực lượng làm chống đỡ, vô luận là ai cũng mơ tưởng bắt chẹt chúng ta. Liễu Tịch sờ sờ Mặc Duẫn đầu, ân ủi nói, còn có một tháng không đến thời gian liền thi đại học, thi đại học qua đi, ta sẽ mang ngươi đi ra ngoài du lịch. Liễu Tịch vuốt Mặc Duẫn mau nói, ngươi thần thức bị thương nặng, yêu lực vô pháp giống ta giống nhau mượn dùng ngọc thạch khôi phục, chỉ có thể dựa săn giết mãnh thú cùng hấp thu mãnh thú thần hồn mới có thể khôi phục. Chúng ta đi những cái đó núi cao dã lâm, hẳn là sẽ có mãnh thú lui tới, đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi khôi phục lực lượng. Miêu Mặc Duẫn kêu một tiếng, ghé vào trên sofa một lần nữa đi vào giấc ngủ. Liễu Tịch than một tiếng, Mặc Duẫn tình huống thực không xong, nó là yêu tộc, cũng là miêu cổ, vô pháp giống nàng giống nhau mượn dùng ngọc thạch hấp thu linh khí tới khôi phục yêu lực. Yêu tộc trời sinh liền có thiên phú thần thông, chúng nó sinh hạ tới liền sẽ hấp thu thiên địa linh khí tới hóa thành yêu lực. Không cần giống tu sĩ giống nhau muốn dựa tu luyện tâm pháp chuyển hóa thiên địa linh khí vì linh lực. Bởi vậy yêu tộc trưởng thành cực nhanh, cùng giai yêu tộc xa so tu sĩ cường đại, thiên phú thần thông cũng so tu sĩ pháp thuật lợi hại nhiều. Đáng tiếc, đây là mặt pháp thế giới, thiên địa không có linh khí, Mặc Duẫn vô pháp đem thiên địa linh khí chuyển hóa vì yêu lực. Hơn nữa yêu tộc kinh mạch công pháp cùng nhân loại tu sĩ hoàn toàn bất đồng, tự nhiên cũng vô pháp dựa tu luyện tâm pháp hấp thu ngọc thạch linh khí. Này liền làm cho Mặc Duẫn thực lực vô pháp đề cao, chỉ có thể dựa thời gian thong thả khôi phục trong cơ thể yêu lực. Cũng may Mặc Duẫn là yêu tộc có thể dựa hấp thu mãnh thú thần hồn cùng yêu lực tới tăng cường chính mình. Bất quá cái này mạt pháp thế giới, đừng nói yêu tộc, liền chân chính mãnh thú cũng chưa mấy chỉ. Liễu Tịch cũng chỉ có thể mang theo Mặc Duẫn đi những người đó tích hãn đến núi sâu dã lâm đâm. Vận khí, hơn nữa nàng cũng yêu cầu rất nhiều ngọc thạch tới tu luyện, đề cao tu vi đánh sâu vào trúc cơ cảnh giới. Này một chuyến du lịch, Liễu Tịch đã sớm chu tính lâu ngày, liền chờ thi đại học qua đi liền phó chư thực thi. Vân Nam biên cảnh là nàng tất đi địa phương chi nhất. Nơi đó khẩn ai Miến Điện, mà Miến Điện là thừa thải ngọc thạch địa phương, có đại lượng đổ thạch tràng. Liễu Tịch có thể dựa vào phân biệt ngọc thạch năng lực, nhẹ nhàng kiếm lấy đại lượng ngọc thạch dùng cho tu luyện. Mà ở Vân Nam cùng Miến Điện biên cảnh, đúng là nhiệt đới rừng mưa nơi. Nói vậy sẽ có chân chính mãnh thú, thập tứ trung lớn nhất nhiều truyền thông phòng học nổi, có thể cất chứa 300 nhiều người, nhiều truyền thông phòng học nội ngồi đầy học sinh. Tìm không thấy chỗ ngồi học sinh, chỉ có thể ngồi ở lối đi nhỏ thượng, phòng học cửa sổ cùng ngoài cửa, cũng vây quanh đại lượng kiều chân chiều trong phòng học xem học sinh. Bởi vì sân nhà nguyên nhân, này đó học sinh cơ hồ đều là thập tứ trung cao trung bộ học sinh. Đệ tứ trung hòa thứ bảy trung tiến đến vì chính mình chiến đội cố lên cổ vũ đồng học. Hợp nhau tới cũng không đến 20 cái. Hai học giáo đội cổ động viên bao phủ ở mênh mang màu lam giáo phục Hải Dương Trung, liền một tia tồn tại cảm đều không có. Nhiều truyền thông phòng học to rộng trên bục giảng, bày một chương rộng ruột viên bàn gỗ. Ba cái trường học dự thi học sinh phân ngồi ở viên bàn gỗ biên, đồng thời thi đua. Thi đấu quy tắc nhưng thật ra rất đơn giản, chia làm tiêu chuẩn tri thức thi đua cùng tự do ra đề mục đáp lại hai cái bộ phận. Tiêu chuẩn tri thức thi đua chia làm 9 tràng, mỗi một hồi khảo một cái ngành học, mỗi một cái ngành học 3 đạo đề. Ở quy định thời gian nội giải đáp xong, từ giám khảo hiện trường ra đề mục, giao từ dự thi học sinh đáp lại. Bởi vì giám khảo là ba cái trường học lão sư đảm nhiệm, giám khảo chỉ có thể cấp không phải chính mình trường học học sinh ra đề mục. Chỉ cần đáp án có thể dùng sở học tri thức giải đáp ra tới. Khảo đề đó là như thế nào khó, như thế nào ra, như thế nào biến thái, như thế nào tới. Mỗi nói đề đều là bẫy dập thật mạnh. Bao dung tri thức địa điểm thi đã hẻo lánh lại phồn đa, làm người hận không thể đem ra đề mục người chảo ra tới hành hung một đốn mới có thể hả giận. Lúc này là có thể nhìn ra sân nhà ưu thế. Thập tứ trung tất thắng đội mỗi một người thành viên lên sân khấu dự thi, tất nhiên sẽ khiến cho phòng học nội một trận cuồng nhiệt cố lên hò hét thanh. Nếu chiến thắng đối phương, càng là một hồi sơn hô sóng thần ăn mừng thanh. Trái lại mặt khác hai học giáo dự thi thành viên vừa lên tràng, đầu tiên liền phải đã chịu một trận châm chọc tiếng cười nhạo. Đệ tứ trung có hai gã học sinh tố chất tâm lý cực kém, trực tiếp dọa mềm chân, không thể không dựa mặt khác đồng đội tham đỡ lên sân khấu. Như thế trạng thái, còn có thể kỳ vọng bọn họ tái ra hảo thành tích. Đừng vô nghĩa, thứ bảy trung dự thi học sinh rõ ràng tố chất tâm lý càng cao một bậc. Ít nhất không có đương trường dọa bò, tuy rằng có vài đùi người chân nhũn ra, sắc mặt trắng bệch, nhưng ít ra dựa vào chính mình đi lên bục giảng. Hai học giáo hiệu trưởng sắc mặt xanh mét, đôi mắt hình viên đạn thường xuyên bắn về phía cười giống cái Phật Di Lặc giống nhau Đàm hiệu trưởng. Hận không thể dùng ánh mắt đem Đàm Văn Chính thiên đao vạn quả. Sử Vĩnh Sóng cùng Ôn Thanh Hải lẫn nhau trao đổi một ánh mắt. Hai người đồng thời đọc đã hiểu đối phương ánh mắt. Đàm Văn Chính cái này đê tiện vô sỉ hạ lưu đồ vật, này một đống di động thịt mỡ, còn muốn hay không một chút mặt. Sử Vĩnh Sóng cười lạnh đối Đàm Văn Chính nói, Đàm hiệu trưởng, thi đại học sắp tới, quý giáo học sinh cũng thật có nhàn a, tiểu tâm vui quá hóa buồn, thi đại học toàn quân bị diệt a. Ôn Thanh Hải ngoài cười nhưng trong không cười tiếp nhận lời nói, cha, quý giáo học sinh tố chất, tấm tắc, Ta còn tưởng rằng vào thổ phỉ hoa đâu. Chương 226 luận đạo. Trung, Đàm Văn Chính khóe miệng ngậm cười. Béo lùn thân mình vững vàng ngồi ở ghế trên. Phảng phất một tôn Phật Di Lặc. Nghe được Sử Vĩnh Sóng cùng Ôn Thanh Hải châm chọc. Trên mặt hắn ý cười ngược lại càng sâu. Nhàn nhạt nói, làm hai vị chê cười. Một chương một lỏng, văn võ chi đạo. Chúng ta thập tứ chung luôn luôn không tán thành làm học sinh chết đọc sách, đọc chết thư. Thời khắc bảo đảm bọn học sinh ở vào đoàn kết, hoạt bát, nghiêm túc học tập bầu không khí bên trong. Bồi dưỡng bọn học sinh độc lập tự chủ ý thức, cùng với cường đại tố chất tâm lý. Đàm Văn Chính cười tủm tỉm đối quay đầu tới nhìn hắn Tạp Đặc. Tiên sinh cười nói, Tạp Đặc tiên sinh, ngươi đối chúng ta giáo dục lý niệm có ý kiến gì không? Không có. Vút, Tạp Đặc tiên sinh hướng Đàm Văn Chính giơ ngón tay cái lên. Đàm hiệu trưởng nói rất đúng cực kỳ. Quý giáo học sinh đích xác biểu hiện thực xuất sắc. Những cái đó để theo ý ta tới cũng có vẻ xảo quyệt hẻo lánh. Bước đi càng là phức tạp vô cùng. Liền văn khoa địa lý để đều có đại lượng toán học giải toán. Càng đừng nói khoa học tự nhiên khảo đề, quý giáo học sinh hoàn thành thực hảo. Liền tính toán khí đều không mang theo. Cư nhiên ở bản nháp trên giấy tính ra chính xác đáp án. Không thể không làm chúng ta bội phục a. Louis tiên sinh tiếp nhận lời nói cha. Tán thưởng nói, đặc biệt là quý giáo học sinh. Một đám chiến ý dạt dào, không có chút nào luống cuống, thật là đáng quý. Đàm hiệu trưởng cười ha ha, khiêm tốn xua tay, quá khen quá khen. Sử Vĩnh Sóng cùng Ôn Thanh Hải mặt hắc như than. Thập tứ trung học sinh đích xác không có luống cuống, ở chính mình địa bàn thượng, lại không biết diễn luyện bao nhiêu lần, liền ngốc tử đều sẽ không luống cuống được không? Trái lại bọn họ học sinh, bị này đàn vô sỉ thập tứ trung thổ phỉ lại là thét chói tai lại là cười nhạo. Mãn chàng đều là chói tai đánh sâu vào thanh, sao có thể chấn định xuống dưới. Như thế trạng thái hạ, bọn họ chân thật trình độ còn có thể phát huy ra tới một nửa sao? Lần này luận đạo luận bàn, trước nửa đoạn tiêu chuẩn tri thức thi đua. Mỗi luân thi đấu ba đạo đề, lấy đạt được nhiều ít vì phán đoán tiêu chuẩn. Hiện tại đang ở tiến hành thứ 9 chàng tỷ thí, phía trước 8 chàng, không thể nghi ngờ là thập tứ trung tất thắng đội lấy được thắng lợi thiên bình. Tất thắng đội thành tích lực áp đệ tứ trung hòa thứ 7 trung. Liền tính trận này thất lợi, kia cũng không quan thắng cục. Kỳ thật đệ tứ trung hòa thứ 7 trung trường học thực lực cùng với học sinh tố chất, cùng thập tứ trung chỉ ở sàn sàn như nhau. Sở dĩ lấy được như thế huy hoàng chiến tích, không thể không nói, sân nhà ưu thế quá rõ ràng. Đàm hiệu trưởng cười tủm tỉm, trong lòng rất bội phục chính mình anh minh, bàn tay vung lên phóng cao trung bộ nửa ngày giả. Mỹ kỳ danh rằng tiến đến tham quan luận đạo luận bàn tái. Đánh chính là người đông thế mạnh chủ ý. Đàm hiệu trưởng dư quang ngó hai cái mặt hắc như than hiệu trưởng liếc mắt một cái. Hừ, hai cái lão bất tử đồ vật. Cùng ta lão đàm đấu. Ta chỉnh chết các ngươi. Thứ 9 chàng thi đấu kết thúc. Lại là thứ 7 trung sinh vật mũi nhọn sinh lấy được tối cao phân. Dọn về một ván, Ôn Thanh Hải còn không có tới kịp đắc ý. Mãn chàng tức khắc buộc phát ra một trận khen ngược thanh âm ni, chú ý khí độ A. Đàm hiệu trưởng, Ôn Thanh Hải cả giận. Đàm hiệu trưởng ha hả cười. Bọn học sinh đều ở vì các ngươi trường học lấy được thắng lợi cố lên đâu. Ngươi xem, nhiều nhiệt tình nhiều có khí độ. Ôn Thanh Hải bị Đàm Văn Chính vô sỉ nghẹn không thở nổi. Nàng nương, có so ngón giữa cố lên sao? Đàm Văn Chính, Người mẹ nó rốt cuộc là có bao nhiêu vô sỉ. Sử Vĩnh Sóng cười lạnh nói. Đàm hiệu trưởng, liền tính luận đạo các ngươi thắng. Bất quá này vốn chính là bọn học sinh chi gian luận bàn. Làm không được số, muốn mở quốc tế ban. Còn phải dựa trường học phần cứng A. Đàm hiệu trưởng vẫn như cũ cười nói. Đó là, không phải nói tốt sao. Đây là một hồi học sinh chi gian chơi đùa. Tạp đặc tiên sinh đám người cũng không phải lấy luận đạo tới quyết định cùng cái nào trường học hợp. Tác quốc tế ban, hai vị cứ việc đem tâm bỏ vào trong bụng đi, thả ngươi muội tâm. Yếu điểm mặt đi đam mập mạp, Sử Vĩnh Sóng cùng Ôn Thanh Hải đồng thời ở trong lòng mắng to. Nói là luận đạo chính là vì bày ra học sinh phong thái. Lẫn nhau xác minh thầy giáo trình độ, cùng cuối cùng khảo sát không quan hệ. Nhưng loại này thí lời nói nghe một chút là đến nơi. Ai thật sự ai ngốc bức, liền tính trận này luận đạo kết quả không phải kiếm lộ đại học khảo sát đoàn duy nhất khảo sát tiêu. Chuẩn, cũng tuyệt đối chiếm cứ ít nhất một nửa trọng lượng. Rốt cuộc đến phiên đệ nhị bộ phân thi đấu. Tự do ra đề mục đáp lại thời gian. Tự do ra đề mục đáp lại cái này bộ phận. Không có tiêu chuẩn tri thức đáp lại như vậy nhiều chàng tỉ thí. Có thả chỉ có một hồi. Cũng là trận này luận đạo luận bàn áp chục một hồi. Tự do ra đề mục đáp lại. Danh như ý nghĩa. Không phải lão sư bỏ ra đề. Mà là từ lên sân khấu thi đấu học sinh chi gian cho nhau ra đề mục. Cái này phân đoạn có thể nói là khó nhất một vòng. Ai cũng không biết đối phương học sinh hội ra cái gì đề. Văn khoa hoặc là khoa học tự nhiên. Đề hình rốt cuộc là đơn giản đề vẫn là hỏi đáp đề hứa hoặc là toán học chứng minh đề. Một đạo đề rốt cuộc thông cảm mấy khoa tri thức. Đây là chân chính tổng hợp đề. Một đạo đề bên trong có thể thông cảm nhiều khoa tri thức. Hơn nữa ngươi trước đó còn không biết đề hình cùng đáp lại yêu cầu. Đương nhiên, nói là học sinh cho nhau ra đề mục. Nhưng là ai đều biết. Khảo đề đã sớm ở thi đấu trước liền từ các giáo lão sư hợp lực định ra tới. Cho nên tự do ra đề mục đáp lại. Mới là trận này luận đạo chân chính khó khăn phân đoạn. Mới có thể khảo nghiệm học sinh tổng hợp trình độ năng lực. Thập tứ trung bên này phái ra chính là Liễu Tịch. Sở Ngạn Thu xin nghỉ sau. Đinh Bất Nhị cái thứ nhất nghĩ đến người chính là nàng. Đương nhiên muốn lưu đến cuối cùng áp trục diễn. Đệ tứ trung phái ra học sinh đại biểu là một cái kêu Hồng Văn Minh vóc dáng nhỏ nam sinh. Thứ bảy trung còn lại là một người dáng người cao gầy nữ sinh. Tên là Lý Nguyên Thanh. Ba người lên sân khấu. Trong phòng học tức khắc ân tịnh lại. Hồng Văn Minh cùng Lý Nguyên Thanh từng người đem trong tay hai chương đề thi cuốn phân cho đối. Diện hai người. Liễu Tịch trong tay tức khắc nhiều ra hai chương bài thi. Nhưng là Liễu Tịch không tay, cũng không có bài thi cấp đối diện hai người. Đàm Văn Chính kinh ngạc lặng lẽ nhìn Đinh Bất Nhị liếc mắt một cái. Đinh Bất Nhị trở về hắn một cái không biết ánh mắt. Ngày hôm qua Đinh Bất Nhị rõ ràng đem đề thi cho Liễu Tịch, dặn dò nàng ở hôm nay lấy ra tới. Ai biết Liễu Tịch ở thời điểm mấu chốt rất dây xích. Hết chương.